Ta thực sự siêu hung. Chương 69, oanh oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Hạ Phàm là dự định cầm một chương viết có họa mi phảng tờ giấy coi như cho đối phương lễ vật. Có thể nghĩ lại, vạn nhất đà thảo kinh xà dọa chạy đối phương làm sao bây giờ? Còn nữa, ai có thể cam đoan cái kia hoa khôi nhất định là họa mi phảng người? Chỉ bằng người thần bí lưu cho hắn lá thư này. Ôm cẩn thận thái độ, Hạ Phàm mới quyết định đem hàm quang kiếm đưa ra ngoài. Phàm là người biết nhìn hàng, không có khả năng đối hàm quang kiếm không có ý nghĩ. Dù sao không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói nha. Chỉ có đối phương chịu nhìn mặt hắn một lần, đến thời điểm còn không phải cho dù hắn tùy ý nhào nặn. Nếu như đối phương cự tuyệt gặp mặt, ha ha, mềm không được. Vậy cũng đừng trách hắn đến cứng rắn. Cái này một chờ, Hạ Phàm hắn nhóm liền trong phòng chờ nửa canh giờ. Làm cửa phòng một lần nữa để người đẩy ra. Xinh đẹp tú bà vừa vào cửa liền vẻ mặt tươi cười hướng lấy Hạ Phàm quơ trong tay khăn thơm. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Nô gia oanh oanh nữ nhi đối thiếu gia đưa tới lễ vật có thể nói là yêu thích không buông tay. Loay hoay rất lâu mới nhớ tới để nô gia tới thông báo thiếu gia một âm thanh. Cho nên còn mời thiếu gia tha lỗi nhiều hơn. Nàng đáp ứng gặp ta rồi. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt trang điểm lộng lẫy xinh đẹp tú bà. Tựa hồ sớm đã dự đoán đến kết quả này. Là thiếu gia chỉ sợ cũng chờ không nổi đi. Nô gia cái này liền dẫn thiếu gia đi gặp oanh oanh nữ nhi. Có lẽ là Hạ Phàm trong lúc lơ đãng toát ra đến khí thế chấn nhiếp đến trực giác nhạy bén xinh đẹp tú bà. Bởi vậy nàng không dám chút nào trì hoãn. Vội vàng liền chuẩn bị mang Hạ Phàm tiến đến cùng oanh oanh gặp nhau. Vương Hoán, ngươi tại cái này an tâm chờ ta trở lại. Hạ Phàm hướng phía tùy hành Vương Hoán bàn giao một cái. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Công tử cũng nhất thiết phải chú ý an toàn. Có việc đều có thể hô to tại hạ danh tự. Vương Hoán thần sắc nghiêm túc nói. Yên tâm đi, liền là gặp nữ nhân thôi. Chẳng lẽ nàng còn có thể ăn ta hay sao? Hạ Phàm ung dung cười một tiếng. Chợt theo xinh đẹp tú bà rời gian phòng. Thiếu gia, mời hỏi ngài cần gọi hai cái cô nương đến bồi bồi ngài sao? Làm gian phòng chỉ còn lại Vương Hoán cùng phụ trách phục vụ đại ấm trà. Đại ấm trà thừa cơ cười theo hỏi một câu. Không cần, đợi lát nữa tùy ý chút rượu đồ ăn là đủ. Vương Hoán một mặt hờ hững nói. Thiếu gia ý tứ ta hiểu. Một lát, thịt rượu đi lên, còn có hai cái bồi tửu nói đùa cô nương. Mà Vương Hoán nhưng không có đem bọn nàng cho cự tiệt ở ngoài cửa. Không nghĩ tới gặp ngươi ra cô nương còn muốn ngồi thuyền. Tại tú bà dẫn đường, Hạ Phàm cùng nàng một đường đến Thiên Hương Viện sau tiểu bến tàu. Tiểu bến tàu chỗ đỗ lấy một chiếc bồng thuyền. Bồng thuyền xin đợi lấy một cái chèo thuyền lão giả. Hồi bẩm thiếu gia, bởi vì nô gia oanh oanh nữ nhi xưa nay thích thanh tịnh. Trừ phi là đặc thù thời tiết. Thời gian khác oanh oanh nữ nhi đều cực ít hội đến trong nội viện. Xinh đẹp tú bà liều mạng giải thích nói. Cho nên nàng đồng dạng đều tại trên sông trong thuyền hoa. Hạ Phàm nhìn nơi xa trên mặt sông tô điểm đèn hoa lui tới hoa thuyền nói. Thiếu gia thật là thông tuệ đâu. Xinh đẹp tú bà su nịnh nói. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu. Sau đó không chút do dự đạp lên bồng thuyền. Có thể tú bà nhưng đứng ở bến tàu chỗ không có theo tới. Mà là cầm lấy khăn thơm hướng hắn quơ quơ tiễn đưa. Thiếu gia, nô gia liền không quấy rầy thiếu gia ngài cùng oanh oanh nữ nhi gặp mặt. Coi như thức thời, Hạ Phàm không tiếp tục để ý tú bà. Hắn chắp tay đứng yên ở đầu thuyền. Cảm thụ được mặt sông đánh tới trận trận lãnh phong. Đầu óc đều thanh tỉnh không ít. Thiếu gia không giống như là thích đến thanh lâu người a. Bồng thuyền dần dần rời xa bến tàu về sau. Rào mái chèo lão giả nhìn như hững hờ nói câu. Sao lại thấy? Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói. Lão tẩu từ nhỏ liền tại trên con sông này lấy sinh kế. Thời gian lâu dài, tự nhiên hạng người gì đều kiến thức qua. Lão già hời hợt nói. Ha ha, Hạ Phàm cười không nói. Dùng hắn nhãn lực không khó coi ra. Lão già cũng không phải là một người bình thường. Có thể hắn không có quá để ý. Dù sao thanh lâu loại địa phương này thuê nhìn trận không phải chuyện rất bình thường sao. Nhất là hắn muốn gặp Oanh Oanh cô nương có thể là thiên hương viện vô thượng báu vật. Dẫn tới vô số nam nhân vì đó khom lưng hoa khôi. Thậm chí còn có thể là họa mi phảng nữ tử. Dạng này nữ nhân bên cạnh làm sao có thể không có người chặt chẽ chiếu khán. Không hề nghi ngờ. Lão già đang thử thăm dò chính mình. Lão già gặp Hạ Phàm im miệng không nói. Như cũ không hề từ bỏ hỏi một chút dâu ria vấn đề. Đáng tiếc, Hạ Phàm nói nhiều một câu coi như hắn thua. Hắn liền lẳng lặng nhìn đối phương biểu diễn. Lão già lại không ngốc. Hắn tại ý thức đến người tuổi trẻ trước mắt không trúng bộ sau dứt khoát ngậm miệng lại. Lại không tự chuốc nhục nhã. Cũng không lâu lắm, bồng thuyền tới gần đến một chiếc phổ thông hoa thuyền bên cạnh. Mà trên mặt thuyền hoa sớm có phụ trách nghênh tiếp tỳ nữ. Chưa khẽ dựa gần hoa thuyền, Hạ Phàm liền thả người nhảy lên. Dẫn ta đi gặp nhà các ngươi Oanh Oanh cô nương đi. Hạ Phàm mắt nhìn mặt trước thoáng chấn kinh tỳ nữ. Cũng chính là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ quan hệ. Dáng dấp cùng đậu giá đỗ giống như... Hắn hướng đối phương gật đầu cười liền đi thẳng vào vấn đề. A, tiểu cô nương lấy lại tinh thần há to miệng, có thể lại chỉ phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi là câm điếc, Hạ Phàm lập tức dần thu liễm tiếu dung. Ừ, tiểu cô nương gật đầu, chợt liền quay người làm cái mời động tác, tại tiểu cô nương dẫn đường. Hạ Phàm theo nàng đi vào đèn đuốc sáng trưng trong khoang thuyền. Khoang thuyền nội bộ không gian không lớn, có thể trang hoàng bố trí lại tương đương có phong cách. Có thể cái này nhất khắc Hạ Phàm tâm tư đều đặt ở phía trước nhất tầng rèm cửa phía sau như ẩn như hiện thân ảnh bên trên. Hồng Nhi, ngươi tạm thời lui xuống trước đi. Một cái du dương uyển chuyển kiều mị thanh âm ung dung từ rèm cửa sau vang lên. Dẫn đường tiểu cô nương nghe vậy lập tức rón rén rời đi khoang tàu. Đồng thời không có quên đóng lại khoang tàu cửa gỗ. Người chính là Oanh Oanh. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Vốn nên là một kiện tràn ngập kiều diễm cùng mập mờ sự tình. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm giống như không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam. Giống như cảnh sát tra thẻ căn cước đồng dạng nhìn chăm chú lấy rèm cửa sau uyển chuyển thân ảnh nói. Tiểu nữ từ Oanh Oanh ra mắt công tử. Một đôi xanh nhạt non mịn nhu để chậm rãi kéo ra rèm cửa. Bên trong lập tức đi ra một cái giống như họa trung tiên tử mỹ nhân. Không thể phủ nhận, Hạ Phàm khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương sau xác thực cảm thấy kinh diễm. Không khỏi làm người liên tưởng tới Lạc Thần Phú bên trong các loại miêu tả. Có thể hắn lại không có cõng qua Lạc Thần Phú toàn văn. Lờ mờ liền nhớ kỹ phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, còn có cái gì lang ba sóng nhỏ, la miệt sinh trần. Hắn hội nhớ kỹ những này hoàn toàn là bởi vì nhìn không biết bao nhiêu lần Thiên Long Bát Bộ nguyên nhân. Nếu như chiếu theo sự miêu tả của hắn, phỏng chừng hắn hội hình dung con mắt rất lớn, rất tránh, rất nhị thứ nguyên, nhu nhược nhược, một quyền xuống dưới có thể khóc thật lâu cái chủng loại kia. Còn nữa, kiếp trước sinh hoạt tại tin tức nổ lớn niên đại bên trong. Hạ Phàm cái gì dạng mỹ nữ chưa từng gặp qua, cho nên gặp nhiều cũng liền cái kia chuyện đi. Thậm chí hiền giả thời gian đều còn có thể khinh thường đến cái đồng dạng mặt hàng. Oanh Oanh đúng không? Người cùng họa mi phảng là quan hệ như thế nào? Cách chương.